Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 534 toàn bộ cho người Long Mạch vì ta tạo thánh địa. Đến tô kiếp hiện tại cảnh giới này, trên thế giới khiến cho hắn kiêng kỵ người và sự việc kỳ thật đã rất ít đi. Tài phần đại thủ lĩnh có thể là hắn duy nhất kiêng kỵ người. Mặc dù biết chính mình cùng cái này người so ra, thủy chung ở vào hạ phong, nhưng cái này người nên vô phương giết chết chính mình, hoặc là nói, chính mình còn sống khả năng to lớn. Huống chi, tô kiếp biết, nếu như không cùng vị này cao thủ chân chính qua thoáng qua một cái chiêu, thủy chung không thể nào hiểu được loại kia thẩm thấu đến sâu trong linh hồn khủng bố. Mà lại, tô kiếp hết sức muốn đạt được thân thể người này kết cấu và số liệu. Đối với một nhà khoa học tới nói, tài phần đại thủ lĩnh kết cấu thân thể, các hạng số liệu, hấp dẫn người ta nhất, có đủ nhất giá trị nghiên cứu. Nếu như có thể tiến hành tầng sâu nhất nghiên cứu, tô kiếp các hạng nghiên cứu khoa học hạng mục đều sẽ bay lên một cái toàn giai đoạn mới. Thậm chí hắn đều có thể dựa theo này loại số liệu tới đối với mình thân thể tiến hành, ưu hóa. Thể năng nâng cao một bước, UD cùng tay phần đại thủ lĩnh đi là một con đường khác từ. Tô kiếp ở trên người hắn đủ khả năng tham khảo đến đều tham khảo đến. Đây cũng là tô kiếp có thể đến hiện tại cảnh giới này nguyên nhân. Vị này, tật thần giả, đối với tô kiếp là không có nửa điểm giữ lại. Cùng lúc đó, tô kiếp cũng từ trên người mật hoan tiên sinh học tập đến không ít thứ. Mật hoan tập đoàn hết thảy cơ sở dữ liệu hiện tại cũng đối tô kiếp mở ra. Hắn bên trong liên quan tới cơ thể người số liệu nghiên cứu, cũng có thể cho tô kiếp to lớn dẫn dắt. Có dạng này cự đầu toàn lực ủng hộ, tô kiếp nghiên cứu tiến bộ điểm xuất phát tương đối cao. Huống chi tại vừa rồi, tô kiếp trải qua một ngày một đêm minh tư khổ tường, lo lắng hết lòng, tìm kiếm tay phần đại thủ lĩnh khí số quá trình bên trong, đã đem tất cả tư duy đều lần nữa ngưng luyện một lần. Tỉ như hắn thu được những ám thế giới đó cự đầu nhân sinh trải qua, còn chưa kịp tiêu hóa, ở trong quá trình này cũng đều tại thế giới tinh thần của mình bên trong bắt đầu hoàn toàn mới ấp ủ, lên men. Để luyện ra chính mình vật có giá trị, mỗi cái ám thế giới cự đầu đều có đặc biệt mưu trí lịch trình. Những tinh hoa này liền là người làm truy cầu tiến bộ, chỗ nghĩ ra được phương pháp tốt nhất. Những phương pháp này mặc dù không chính xác mỗi người đều áp dụng, nhưng đối với tô kiếp tới nói, này loại cuộc sống khác trải qua, liền là hắn muốn theo đuổi một loại hoàn mỹ tiến hóa phương thức. Những kinh nghiệm này thật to phong phú thế giới tinh thần của hắn, khiến cho lịch duyệt của hắn gia tăng, thế giới tinh thần càng thêm mượt mà. Hắn một ngày một đêm qua truy tìm đại thủ lĩnh khí số quá trình bên trong, thu hoạch vô cùng lớn, tinh khí thần cùng công phu đều có cực lớn tiến bộ không gian. Điểm ấy mật hoan tiên sinh cùng UD đều nhìn ra, hai người cũng đang quan sát tô kiếp. Tại trong mắt của hai người, tô kiếp cùng mảnh đất này cơ hồ là hoàn mỹ vô khuyết. Lẫn nhau hòa hợp, khí số cộng minh, người ta có ta, ta bên trong có ngươi. Này ngàn năm thiền võ làm nông chiến sự chi võ vận tinh hoa, toàn bộ đều rót vào tô kiếp thế giới tinh thần bên trong. Mà hiện đại cách đấu, vật lộn, kiện thân, thi đấu chờ hoàn toàn mới công phu lý niệm, cũng cùng này lẫn nhau giao hòa. Càng là tại tô kiếp thế giới tinh thần bên trong, này Long Mạch, không tại nơi khác, liền ở trên người của ngươi. Tại ngươi thế giới tinh thần bên trong, ngươi chính là Long Mạch. Người khác vì tìm kiếm Long Mạch khắp nơi hao tổn tâm cơ, nhưng kỳ thật đều là hoa trong gương, trăng trong nước, treo cây tìm tá, căn bản không làm nên chuyện gì. UD đột nhiên nở nụ cười, nguyên lai người chính là võ đạo khí số chỗ ngưng tụ thành Long Mạch. Đến người trên thân, người chính là người kia. Có ý tứ, có ý tứ, không sai, kỳ thật ta sớm cũng cảm giác được. Bất quá ta chỉ là một cái ngưng tụ môi giới mà thôi. Này đại vận, có thể gia trì tại bất luận người nào trên thân. Chỉ muốn cái kia người phù hợp điều kiện. Tô Kiếp nói, ta vừa lúc là nhất điều kiện phù hợp một cái. Bất quá bây giờ, ta liền đem trên người long mạch khí, trả lại mảnh đất này. Tô Kiếp đánh một bộ quyền pháp. Quyền pháp này liền là phổ phổ thông thông quốc quắc đầu. Một chiêu một thức, liền là lão nông quốc. Làm việc nhà nông, đất bỏ đi, nhưng đang không ngừng luyện tập quá trình bên trong. Tô Kiếp trên thân tựa hồ xuất hiện một cỗ không hiểu thấu khí tức. Này khí tức tại UD trong mắt, tựa hồ biến thành một đầu cự long, đột nhiên bay lên không trung, sau đó từ không trung hạ xuống tới, đã rơi vào bên trong lòng đất. Ông, toàn bộ đại địa tựa hồ đã sống, như là bị vẽ rồng điểm mắt, UD cảm thấy không giống nhau khí tức. Cùng lúc đó, Trương Mạn Mạn cũng cảm thấy một cỗ càng mênh mông. Khí tức không giống bình thường thâm nhập vào thế giới tinh thần của mình. Nàng lập tức biết, chính mình đến nơi này chân chính võ vận long mạch khí số gia trì. Chúng ta cũng giúp nàng một thoáng. Mật Hoan tiên sinh trông thấy loại tình huống này, đối UD nói, tiểu cô nương này tại tương lai còn có rất lớn trưởng thành không gian. Cũng có thể, UD đột nhiên khẽ động, tựa hồ nắm của mình tinh thần lực lượng cũng quán chú đi ra. Cưỡng ép đánh vào Trương Mạn Mạn thế giới tinh thần bên trong. Tựa như mật giáo quán đỉnh chi thuật, Mật Hoan tiên sinh cũng giống như thế. Hai người nắm chính mình một chút công phu ý thức, tu hành sách lược, truyền thụ cho Trương Mạn Mạn, để cho nàng đi được càng xa. Tô Kiếp thì là nắm võ đạo của mình lĩnh hội, rót vào phiến đại địa này bên trong, tựa hồ là một cái kíp nổ. Triệt để nắm đại địa kích hoạt, này chút phương diện tinh thần lên đồ vật, người bình thường đều cảm giác không thấy. Duy chỉ có lực lượng tinh thần cực kỳ nhạy cảm người mới có thể hết thảy cảm xúc. Long mạch bạo phát, tại trên thị trấn trung ương nhất trong sân nhỏ, chiếm cứ phong thủy vị trí tốt nhất người trẻ tuổi kia đột nhiên chấn động. Toàn thân đều có một hơi bành trướng. Người trẻ tuổi kia mang theo thần mặt nạ, tự chế chân đán quyền pháp, ý đồ tại đây bên trong độc chiếm khí số. Hạc lão liền ở bên cạnh, hắn cũng cảm thấy long mạch bỗng nhiên bùng nổ. Tại đại địa chỗ sâu, giống như có một cỗ lực lượng, ngoạng nguậy không ngừng, cuồn cuộn, tựa hồ là núi lửa phun trào giống. Âm âm, mang theo thần mặt nạ người trẻ tuổi toàn thân chấn động. Bởi vì sâu trong lòng đất một cỗ lực lượng tinh thần đột nhiên phun ra đến. Hắn không khỏi chi chủ bị chấn động. Đương nhiên, người bình thường là cảm giác không thấy chút nào. Phun trào nháy mắt, người trẻ tuổi kia liền thấy sâu trong lòng đất. Vô số tin tức vọt ra, hóa thành rất nhiều long hình. Có rất nhiều đều hướng phía khu nhà nhỏ này tụ tập tới. Khu nhà nhỏ này chiếm cứ phong thủy vị trí tốt nhất. Tự nhiên là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Người trẻ tuổi hít một hơi thật sâu. Thế giới tinh thần của hắn giống như một cái vòng xoáy khổng lồ. Hấp thu rất nhiều tin tức, nhưng trên mặt không có chút nào cao hứng. Không thích hợp, âm thầm ta suy nghĩ. Nơi này long mạch nổ một phát, ngưng tụ thành một con rồng lớn. Bị ta bắt cầm, người ngoài không được chia nửa điểm. Thế nhưng hiện tại, lại phát tán thức bùng nổ. Ta tuy có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt, nhưng tuyệt đối không có giống dự nghĩ như vậy độc chiếm khí số. Lẽ nào lại như vậy? Đến tột cùng là xảy ra điều gì tình huống? Nhưng tính toán của ta sai lầm. Chẳng lẽ là bởi vì một loại nào đó cố ý can thiệp? Người tuổi trẻ tính toán cực kỳ khắc sâu. Hắn cảm thấy không thích hợp. Tựa hồ có chút không đúng. Hạc lão nhíu mày. Nơi này khí số, ta nên độc chiếm mới đúng. Ta vận dụng nhiều như vậy thủ đoạn, phá dỡ nơi này, bố cục phong thủy, làm sao hiện tại bùng nổ thời khắc, vẫn là long mạch tán loạn. Dựa theo ta bố cục, này địa long mạch là theo giếng trong miệng chui ra. Ngươi dùng thần niệm che đậy chi, chậm chậm luyện hóa, thì việc lớn có thể thành. Ngàn năm thiền vận, võ vận, đều tụ vào một thân. Trước tụ tập long mạch khí, có thể hấp thu nhiều ít liền hấp thu bao nhiêu. Người trẻ tuổi hét lớn một tiếng, khẳng định là có cao nhân can thiệp. Cái này người thâm bất khả chắc, mà lại cùng này quan hệ mật thiết, đặc biệt nhằm vào ta. Chờ ta sau khi hấp thu xong, nhất định sẽ đi tìm hắn, đoạt nhân khí vận, sau ngăn người tài lộ càng ác liệt hơn. Đơn giản liền là chu ta cửu tộc, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Giờ này khắc này, tại Minh Luân Võ Giáo Hậu Sơn Mộc Tháp phía trên, Lưu Quang Liệt cũng mở mắt, hai tay kéo ra, tựa hồ là tiếp nhận hàng loạt khí tức. Hắn chờ đợi liền là giờ khắc này. Người tính không bằng trời tính. Hạc lão dùng sang sông Cường Long, cải biến phong thủy của nơi này cách cục, ý đồ độc chiếm khí số. Nhưng thiên đạo tốt luân hồi, cho dù là cơ quan tính toán tường tận, như cũ không thể như người mong muốn. Lưu Quang Liệt cũng thu được không ít long mạch khí vận tin. Tức, hắn cảm thấy đã thỏa mãn. Bởi vì nơi này mặc dù hắn là phục hưng công phu lực lượng chủ yếu, nhưng tuyệt đối không thể có thể độc chiếm nơi này khí số. Này, tại Minh Luân Võ Giáo sân huấn luyện bên trong, rất nhiều học sinh đang tiến hành huấn luyện, trong đó có một ít học sinh dừng lại, lẫn nhau hỏi thăm, các ngươi có cảm giác được gì hay không? Ta thế nào cảm giác đột nhiên, hưng phấn rất nhiều. Bình thường huấn luyện không phải cái dạng này, tựa hồ thể năng nhiều ba án bài tiết đến càng nhiều. Trạng thái thay đổi tốt hơn, ta cũng có cảm giác giống nhau, không biết vì cái gì. Rất nhiều công phu luyện được không tệ học sinh đều cảm thấy mình huấn luyện. Trạng thái tăng lên rất lớn một đoạn, tinh thần tựa hồ phấn khởi lên, tai thính mắt tinh, này địa long mạch bùng nổ về sau. Lẫn nhau huấn luyện, nơi này liền chân chính thành một khối công phu bảo địa. Nhân văn khí tức càng thêm nồng đậm. UD nói, người tại đây bên trong tiến hành huấn luyện, tình trạng của bọn họ sẽ trở nên tốt vô cùng. Giờ này khắc này, nơi này mới chính thức trở thành công phu thánh địa. Ta xem như hiểu rõ cái gì là chân chính. Long mạch, Trung Quốc văn hóa, vô cùng có ý tứ. Mật Hoan tiên sinh cũng xem thấu tất cả những thứ này. Trong lòng của hắn tựa hồ lại có lĩnh ngộ, bóng người vang hoàn cảnh nơi này, chờ thâm niên lâu ngày về sau, hoàn cảnh nơi này sinh ra dị biến, lại sẽ ảnh hưởng người nơi này, lẫn nhau tuần hoàn, tạo thành một loại vô cùng hài hòa sinh thái. Vậy thì là các ngươi nói tới thiên nhân hợp nhất, nơi này là một loại tốt tuần hoàn. Mà tại rất nhiều nơi đều là tuần hoàn ác tính, người tại trên đất tích lũy ác khí cắn trả nhân loại, dần già đất đai liền sẽ không có nửa điểm sinh cơ. UD nói, Tô Kiếp, ngươi cuối cùng đối với nơi này làm được cống hiến, từ đó về sau ngươi cùng nơi này nhân quả liên hệ cũng viên mãn, có thể thoát ly cũng có thể hòa hợp, là một loại cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ tình cảm, loại cảm tình này tuyệt vời nhất. Tô Kiếp gật đầu, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Này sau này phát triển hội càng ngày càng tốt. Tại tương lai không lâu, khẳng định hội hấp dẫn toàn thế giới võ thuật cách đấu kẻ yêu thích tầm mắt. Thậm chí tại về sau, sẽ xuất hiện cực kỳ cường đại nhân vật. Liền võ thuật cùng công phu này một khối bên trên. Toàn thế giới không có một cái nào phương có thể vượt qua nơi này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.